Khí vũ trụ, chương 364, nghe quang thần bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364, nghe quang thần bàn. Lam tiểu bố cười hắc hắc nói ra, cung lão ca, chúng ta cơ hội rất nhanh muốn đến rồi, người đứng ở bên cạnh ta suy đoán hẳn là chính xác, nữ nhân này không cách nào khống chế thần trận, thậm chí không biết thần trận tình huống bên trong. Chờ hội nữ nhân này tất nhiên sẽ thu lại thần trận, cha xem tình huống của chúng ta. Ta muốn loại này thần trận kích phát tuyệt đối không phải tầm thường, tiên linh nguyên cũng được, ta tin tưởng nàng cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp linh nguyên ủng hộ thần trận tiếp tục xuống dưới. Chờ ta nói động thủ thời điểm, người lập tức tự lao tới, sau đó đánh lén Trọng Tuân Tú, chỉ cần đem nữ nhân này tiêu diệt, đem nàng thần trận trận kỳ cướp đi, thần vân tiên chỉ đối với chúng ta mà nói tựu là hậu hoa viên. Ta nghe lời ngươi, ngươi điểm quan trọng nhiều. Cung Doãn Kỳ lần nữa lấy ra những lời này. Hắn là thực tin tưởng Lam tiểu bố a, liền thần trận cũng có thể trốn chạy để khỏi chết, thậm chí còn chuẩn bị xong tùy thời đánh lén bày trận chi nhân, cái này muốn có bao nhiêu lợi hại. Cho nên hắn chẳng những nghe Lam tiểu bố, trong tay tu di thiện sớm đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần Lam tiểu bố ra lệnh một tiếng, hắn liền trực tiếp lao ra. Cứ việc Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ, Liễu Ly bị thần trận vây khốn, Trọng Tuân Tú sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Nàng thật không ngờ Lam tiểu bố trận pháp lợi hại như vậy, nếu như không phải tại đây thật sự có thần trận, nàng thần vân tiên chỉ lần này đem tổn thất nhất định thảm trọng. Nhìn bên người, 7 tên tiên đế đã chỉ có 6 người, một người trong đó còn thiếu một đầu cánh tay. Mà chính nàng cũng toàn thân là huyết, nếu không là kích phát thần trận đến nhanh, nàng chỉ sợ bị cái kia hư không khốn sát trận muốn xoắn thành trọng thương. Thật là lợi hại, khó trách dám đến ta thần vân tiên chỉ. Trọng Tuân Tú cảm thán nói. Tông chủ, thần trận tiêu hao thần tinh quá nhiều, cái này Lam tiểu bố tự tính toán càng lợi hại cũng không cách nào tại trong thần trận kiên trì đến bây giờ, không bằng thu trận pháp nhìn xem tình huống. Một gã tiên đế hậu kỳ trưởng lão nói ra. Trọng Tuân Tú do dự một chút nói ra, chúng ta lại chờ một chút, nàng tuy nhiên có thể kích phát thần trận, có thể nàng thần niệm đồng dạng thì không cách nào thẩm thấu đến trong thần trận. Lại trọn vẹn đợi nửa nén hương thời gian, Trọng Tuân Tú lúc này mới lần nữa cầm ra một miếng trận kỳ rơi xuống. Cái này thần trận nàng muốn thu hồi, vẫn là muốn ỉ lại trận kỳ. Thần trận thu hồi về sau, xuất hiện tại mọi người trước mắt chỉ có một thanh sắc linh đang huyền nổi giữa không trung, mà ở chuông này phía dưới còn có một thấp thỏm lo âu nguyên thần. Trừ lần đó ra còn có một chút vết máu. Trọng Tuân Tú nao nao, khẽ nhíu mày, dựa theo đạo lý nói Liễu Ly không có lẽ bị giết chết mới là... Liễu Ly trên người có một kiện đỉnh cấp bảo vật, tự tính toán không cách nào bảo trụ thân thể cũng có thể cùng Khúc Nguyệt đồng dạng, bảo trụ nguyên thần mới là. Ngược lại là Khúc Nguyệt thanh diễm cửu linh, rõ ràng có thể tại thần trận phía dưới bảo trụ Khúc Nguyệt nguyên thần, đây là một kiện rất lợi hại bảo vật. Không đúng, Liễu Ly bị giết, cái kia nghe quang thần bàn đâu? Nghe quang thần bàn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, đây là tông môn trọng bảo, đồng thời còn là đạo cơ truyền thừa chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Tuân Tú vẫn còn ngây người thời điểm, bỗng nhiên một loại tử vong khí thức bao phủ tới, Trọng Tuân Tú vội vàng phía dưới điên cuồng lui ra phía sau. Có thể lập tức nàng lại lần nữa cảm nhận được tử vong khí thức, nói cách khác đột nhiên xuất hiện đánh lén người của nàng có 2 cái. Giờ phút này nàng đã không có thời gian suy nghĩ ai tại đánh lén nàng, tại sao là 2 người trước sau đánh lén, cứ việc ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có thể nàng vẫn là dốc sức liều mạng thiêu đốt tinh huyết muốn thoát ra loại này tử vong không gian phạm vi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một đạo thần hồn tích đánh vào nàng thức hải. Nếu như là tại bình thường thời điểm, cái này một đạo thần hồn tích muốn đánh vào nàng thức hải, vậy thì đừng có nằm mộng. Hiện tại nàng toàn bộ tâm thần đều tại trước mặt mà đến cự tiễn bên trên, giờ phút này thần hồn tích thừa cơ mà vào anh tại nàng trong thức hải, cái này làm cho nàng tiên nguyên một trầu. Đôi khi sống và chết chỉ là một trầu mà thôi, thậm chí liền một hơi cũng chưa tới. Chỉ là những hứa này thời gian, Cung Doãn Kỳ tu di tiễn đã xé rách Trọng Tuân Tú thân thể, huyết vụ vừa mới nổ tung, theo sát mà đến Lam tiểu bố liền đem Trọng Tuân Tú chiếc nhẫn trào trong tay. Trọng Tuân Tú nguyên thần tràn ra thê lương kêu lên. Lam tiểu bố, ngươi dám giết ta, ngươi chọn đời đem thoát thân không được. Ngốc thiếu, ngươi bố gia đã giết ngươi, hiện tại còn sống hào hào, mà ngươi rất nhanh liền nguyên thần đều không tồn tại rồi. Về phần thần vân tiên trì, ha ha, ngươi cho rằng vẫn tồn tại sao? Lam tiểu bố đang khi nói chuyện, một chương tay, một đạo hỏa diễm tự oanh hướng về phía Trọng Tuân Tú. Trọng Tuân Tú ngẩn ngơ, lập tức tự hiểu được khống chế thần trận trận kỳ toàn bộ tại Lam Tiểu Bố trong tay. Lam Tiểu Bố không biết tại Thần Vân Tiên Trì bố trí bao nhiêu hư không sát trận còn có khốn sát tiên trận, muốn tiêu diệt Thần Vân Tiên Trì hẳn là cũng được a, thật giống như trước khi, nếu như nàng không kích phát thần trận, Thần Vân Tiên Trì tiên đế thậm chí liền chính cô ta cũng đều chúng nói. Chỉ hy vọng lúa hết nồi đồng sớm chút trở lại, mượn nhờ tiên môn đại trận cầm xuống Lam Tiểu Bố. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố làm sao có thể tại thần trận phía dưới ẩn nặc thậm chí còn không hư hao chút nào hay sao? Đúng rồi, Lam Tiểu Bố trên người khẳng định sẽ vượt qua thần trận quy tắc thế giới. Đáng sợ cực nóng mang tất cả tới, Trọng Tuân Tú tư duy lâm vào hắc ám, chính như Lam Tiểu Bố nói, tại thái sơ hằng hỏa phía dưới, nàng liền nguyên thần đều không có thể tiếp tục tồn tại. Giết Trọng Tuân Tú đồng thời, Lam Tiểu Bố kích phát hắn bố trí hết thảy khốn sát tiên trận cùng hư không sát trận. Những tiên tôn kia cùng tiên đế tại Lam Tiểu Bố cái này tiên trận đế đại trận vây khốn xuống, căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tình phá trận. Liền Trọng Tuân Tú đều bị khốn trụ rồi sau đó bị giết, bọn hắn có tư cách gì đến phá trận. Tất cả mọi người lấy ra chính mình giữ nhà bổn sự bỏ trốn, bất quá có thể chạy ra cửu cấp cùng bát cấp khốn sát tiên trận cũng không nhiều. Liền chỉ là nửa ngày thời gian, còn chưa kịp đào tẩu vài tên tiên đế cùng phần đông tiên tôn bị cung doãn kỳ tàn sát không còn. Chạy ba gã tiên đế cùng bảy tên tiên tôn, mấy cái này ra hòa tạc tinh, có hai tên ra hòa tại chúng ta đánh lén Trọng Tuân Tú thời điểm, liền trực tiếp dùng độn phù chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại cũng đều là mượn nhờ riêng phần mình thủ đoạn đào tẩu. Cung Doãn Kỳ có chút không lớn cam tâm nói, chạy thoát bỏ chạy rồi, ta việc cần phải làm đã làm, chẳng lẽ còn không cho phép người ta đào tẩu mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Thần Vân Tiên chỉ cái này bị tiêu diệt. Liễu Ly cũng theo vũ trụ duy mô hình đi ra, nàng còn có chút sững sờ, Thần Vân Tiên chỉ cường đại như thế tiên môn tựa hồ bị diệt rất đơn giản. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, không kiêng nể gì cả tiến vào của ta khốn sát tiên trận còn định dùng bát cấp tiên trận vây khốn chúng ta, bọn hắn không trốn tựu đợi đến ta giết bọn họ rồi. Lam Tiểu Bố cười nói, hắn là một cái cửu cấp tiên trận đế, ngoại trừ vừa rồi cái kia thần trận dùng tiên trận đến khốn hắn, chẳng khác nào làm trở ngại chứ không giúp gì. Nguy hiểm thật, nếu như bọn hắn tại các ngươi mới vừa tiến vào tông môn thời điểm động thủ, đây chẳng phải là nguy hiểm. Liễu Ly nghĩ mà sợ nói. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, nguy hiểm cái gì, chúng ta ở bên ngoài còn bố trí một cái cửu cấp khốn sát tiên trận, hiện tại còn không có dùng tới đấy. Đợi lát nữa chúng ta thời điểm ra đi thuận tiện kích phát cái này khốn sát tiên trận Thần Vân Tiên Trì. Hắc hắc, chó gà không tha, Lam Tiểu Bố nói ra. Bên ngoài cái kia khốn sát tiên trận bố trí thời gian quá ngắn, rất nhiều địa phương đều không hoàn thiện, nếu quả thật tại chúng ta mới vừa gia nhập tiên môn thời điểm động thủ chúng ta tuy nhiên sẽ không nguy hiểm, lại không có loại địa phương nhỏ này dùng khốn sát trận động thủ đến dễ dàng. Nói một cách khác, nếu là bọn họ trên đường chặn đường chúng ta có thể thật sự nguy hiểm. Lam đạo hữu, một cái đột một thanh âm kêu một tiếng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nhìn về phía bị thanh diễm cửu linh bảo vệ Khúc Nguyệt Nguyên Thần, nhàn nhạt nói ra. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu. Lúc trước ta chỉ là tới tìm một cái bằng hữu của ta mà thôi, hiện tại tốt rồi, ngươi Thần Vân Tiên Trì cũng bị mất. Đừng cầm lên thế giới làm ta sợ, ngươi Bố gia không phải dọa đại. Hắc hắc, ngươi Kỳ gia cũng không phải dọa đại. Cung Doãn Kỳ ở một bên bổ sung một câu. Khúc Nguyệt trì hoãn vừa nói. Của ta xác thực không biết ngươi có lớn như thế thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, Liễu Ly tại Thần Vân Tiên chỉ có trọng yếu bao nhiêu, cho nên coi như là ta cho ngươi biết Liễu Ly ở chỗ này, ta cũng không có tư cách cho ngươi mang đi Liễu Ly. Lam Tiểu Bố cười lạnh, căn bản là mặc kệ không hỏi Khúc Nguyệt, đây là một cái thái độ vấn đề, Khúc Nguyệt vừa mới bắt đầu cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện thái độ. Khúc Nguyệt tiếp tục nói. Kỳ thật các ngươi thắng vô cùng may mắn, hôm nay Thần Vân Tiên chỉ cửu cấp tiên trận đế lúa hết nồi đồng mang theo mấy tên tiên đế ra đi làm việc rồi, nếu như hắn tại lời nói, ngươi liền đánh lén Trọng Tuân Tú cơ hội đều không có. Lam Tiểu Bố lại càng hoảng sợ, Thần Vân Tiên chỉ quả nhiên có cửu cấp tiên trận đế. Chính như Khúc Nguyệt nói, nếu quả thật có cửu cấp tiên trận đế tới, hắn còn có thể hay không đánh lén đến Trọng Tuân Tú. Dù là cái kia cửu cấp tiên trận đế trận đạo trình độ không bằng hắn, lại cũng không trở thành bị hắn dùng tiên trận áp chế. Chỉ cần hắn kích phát tiên trận thời điểm, người ta đồng dạng có thể thông qua trận đạo chống lại hắn, cái khác người tựu có cơ hội đối với bọn họ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu vững tin, có cửu cấp tiên trận đế, hắn vẫn có cơ hội đánh lén đến Trọng Tuân Tú, hắn có hư không trận văn bố trí khốn sát tiên trận. Bất quá cái kia tối đa cũng chỉ là đánh lén Trọng Tuân Tú, muốn cùng vừa rồi bình thường, giết mấy cái tiên đế cùng hơn 10 người tiên tôn hẳn là không được. Không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, Khúc Nguyệt tiếp tục nói. Ta và ngươi làm giao dịch, ta có thể cứu Liễu Ly. Ngươi cứu Liễu Ly, Lam Tiểu Bố vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Khúc Nguyệt, đây là nói mơ đâu. Liễu Ly tựu ở bên cạnh hắn, coi như là cái kia cửu cấp tiên trận đế đến rồi, cũng đừng muốn dùng trận pháp nghiền áp hắn Lam Tiểu Bố. Làm cho phát hỏa hắn trực tiếp phát động vây khốn thần vân tiên trì cửu cấp khốn sát tiên trận, đem thần vân tiên trì tận diệt mất. Khúc Nguyệt nói ra, ngươi cho rằng Liễu Ly an toàn sao? Nàng nhận lấy thần vân đạo đạo cơ truyền thừa, là tùy thời phải ly khai tiên giới. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng. Ta thiền không cho nàng ly khai tiên giới, về phần còn lại vấn đề, ta có rất nhiều thời gian giúp nàng chóc bong. Khúc Nguyệt bình tĩnh nói ra, nếu như là đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không nói ra lời nói mới rồi đến. Liễu Ly thức hải ở chỗ sâu trong có một kiện bảo vật gọi Nghê Quang Thần Bàn. Cái này bảo vật phi thường rất giỏi, có thể phá toái hư không, đem Liễu Ly dẫn vào thần giới. Thần Vân Tiên chỉ thu thập đến đạo cơ truyền thừa huyết mạch toàn bộ tại đây Nghê Quang Thần Bàn bên trong. Ngươi hoặc là cho rằng có thể xuất ra cái này Nghê Quang Thần Bàn, bất quá ta khẳng định ngươi không có thời gian đi động cái này Nghê Quang Thần Bàn. Nếu như ta không có đoán sai, lúa hết nồi đồng đã biết tại đây phát sinh hết thảy sự tình, thậm chí hiện tại bắt đầu kích phát Nghê Quang Thần Bàn rồi. Nghê Quang Thần Bàn một kích phát, Liễu Ly rất nhanh cũng sẽ bị Nghê Quang Thần Bàn phá toái hư không dẫn vào bên trên thế giới. Khúc Nguyệt lời nói vừa nói đến đây, Liễu Ly biến sắc lập tức tái nhợt. Tại quanh người nàng có một đạo quy tắc khí tức lưu truyền, tựa hồ muốn cấu thành một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận. Cách chương